Đệ nhất sát thủ phu nhân. Chương 36, chép 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như mọi thứ đã yên tĩnh và trở về theo quy củ. Minh Quân vẫn đi làm, vẫn ở nhà trông nó, còn Trấn Nhật Duệ và Tử Sam. Sau khi thua cược với Minh Quân, Trấn Nhật Duệ ngày đêm đè Tử Sam ra ăn đến nổi mỗi ngày Tử Sam đều gọi chửi vợ chồng Khắc Tinh là cẩu nam nữ. Diệt Phi cùng Đông Đông đi Las Vegas hẹn hò a, bỏ nó lại cùng Tú Tú và La Tước. Chị hai, có muốn ăn táo nữa? Khải Luân hỏi, từ khi nó mang thai cậu được điều qua đây chăm sóc. À không, nói đúng hơn là ô xin. Sáng gọt hai trái táo, chiều gọt một trái, không gọt táo thì mát xa chân. Khổ sở, đương nhiên a, bảo bối thèm táo. Nó cười nói, nó mang thai đang là tháng thứ tư. Bụng thì to, đêm ngủ chỉ có thể nằm ngửa. Sáng dậy càng đau lưng. Đến nổi trước khi đi làm Minh Quân đều mát xa lưng cho nó. Chiều thì mát xa chân. Cũng may đứa bé trong bụng rất biết điều, không hại nó ốm nghén nặng. Nhưng có bụng nó không thể luyện tập gì cả. Kỹ năng sát thủ chắc chai mòn luôn rồi. Này chị Tử Sam mấy bữa nay không qua chơi. Nó cười cười nói, em nghĩ cô ấy không có sức qua. Ha ha, đúng, mà này Lý Mộ Dung hẹn khi nào qua? Nó nói, tầm chiều nay, còn phải xem bà ấy làm việc thế nào đã. Nếu không phải mẫu hậu này ý thì ta cũng không mướn đâu. Minh Quân ngày nào cũng về trễ thì ta nhớ chết. Nó ủ rũ nói, cho nên chị mới không mướn quản gia ngay vì muốn anh hai về sớm. Khải Luân cười. Đúng là chị hai vẫn thông minh. Mau kêu Khương Tú vào đây. Nó sai Khải Luân. Cậu Khương Tú sáng nay đã đi và nói 3 ngày sẽ về. Còn mang theo cậu La Tước. Khải Luân nói. Vậy là chỉ có mình ta ở đây sao? Đúng vậy. Cắt lương mỗi người thành một nửa. Nó vừa ăn táo vừa nói. Bổn cung mang bảo bối một cách mệt mỏi mà xong chuyện ai cũng đường ai nấy đi. Cảm giác như bị phản bội một cách thảm hại. Một người mang thai cho hay. Cốc, cốc, nó và Khải Luân nhìn ra cửa. Người giúp việc trong nhà đang đứng ngoài đó. Có chuyện gì? Khải Luân hỏi cô. Quản gia Lý đến sớm ạ. Cô cúi đầu. Nó nhìn đồng hồ. Thực sự đến rất sớm. Vẫn chưa đến 12 giờ trưa nữa cơ mà. Nó quay qua nhìn người giúp việc nói. Mời bà ấy lên đây. Vâng. Người giúp việc trả lời rồi lui xuống. Khải Luân, ngôi biệt thự của Hắc Ngạo Lâm đã xử lý thế nào? Nó nói, đã khai phá hết trong 2 ngày. Có 3 mật thất, 2 đường hầm, 15 phòng ngủ, trong đó có 4 phòng được gắn thuốc độc. 1 phòng thư viện, còn lại là phòng bếp và phòng khách. Khải Luân tay cầm cuốn tài liệu đọc cho nó. Không sao, khi nào sinh bảo bối ta sẽ tính đến việc dọn qua đó. Nó hả hê nói. Lý Mộ Dung từng bước đi lên phòng, tay cầm chỉ một vali. Cũng phải, bà đốt hết ngôi biệt thự đi chỉ mang theo tiền và người. Bất giác bà nghe được cuộc trò chuyện của họ. Bà cắn môi, trong lòng thì căm hẫn. Chỉ một thời gian, bà sẽ phá hoại chỗ này, lấy lại ngôi biệt thự đó. Quản gia Lý, cô chủ ở đây rất tốt. Bà đừng lo sợ như tiểu thư Châu. Người giúp việc nói, không sao, tiểu như này vợ chồng ông chủ ở đây có thường ở nhà không? Bà giả vờ dịu dàng nói, chỉ có cô chủ thôi, do cô chủ đang mang thai nha. Còn ông chủ thì đến công ty đến 4 giờ chiều về hầm canh. Trông cô chủ, tiểu như nói, trong lòng cô thầm ngưỡng mộ họ. Đi đến cửa phòng, Lý Mộ Dung đứng trước cửa, nhẹ nhàng cúi đầu chào. Còn tiểu như lui về làm việc tiếp. Quản gia Lý, bà vào đây. Nó cười nói. Vâng. Lý Mộ Dung bước vào. Từng bước lại gần nó. Mẹ tôi có nói qua công việc ở đây cho bà chưa? Nó nói. Vâng. Phu nhân đã phân công cho tôi trước. Lý Mộ Dung nói. Vậy tốt. Tạm thời bà cứ về phòng ngủ ở lầu 1. Sắp xếp đồ đạc đi. Đến chiều Minh Quân về sẽ xem xét bà. Nếu được thì ngày mai bắt đầu làm việc luôn. Nó dịu dàng nói. Vâng, bà nói xong rồi lui về phòng. Chị hai, em thấy bà ấy cứ nhìn bụng chị. Khải Luân nói. người ta ngưỡng mộ bảo bối thì nhìn thôi. Nó bĩu môi, cách chương.